Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Cần 3 người, đàn bà chắc chắn sẽ bị loại, nên còn lại 6 người nữa. Lỗ Nhất Khí lại loại tiếp một người nữa. Chú Hạ cũng không được, nói ra chú đừng giận, vì chú không thể nhìn ra khe hở khi nói những lời này. Lỗ Nhất Khí có phần áy náy, khơi ra khuyết điểm của người khác là một việc không hề dễ chịu đối với bản thân và cả đối phương. Song lão mù lại không hề bận tâm. May quá, ta đang sợ sự việc hệ trọng này sẽ khiến ta phải khó xử. Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Quỷ Nhãn Tam lên tiếng trước tiên. Để tôi, vẻ mặt thiếu tự nhiên của Phó Lợi Khai thoát đổi sắc. Không rõ là đang gượng cười tỏ vẻ yên hùng, hay đang khổ sở khi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nữa, cả tôi nữa, Tùng Đắc Kim bước dần lên mà nói. Lỗ Nhất Khí cười mà nói. Hai người bọn họ và tôi nữa là đủ rồi. Sức lực của anh quá mạnh. Chẳng may lực đạo không đồng đều. Động chạm đến cô trống thì coi như hỏng bét. Vậy thì để tôi, ba người chúng tôi hành động có lẽ sẽ ổn thỏa hơn. Hơn nữa cậu đứng bên cạnh có thể quan sát được rõ ràng. Nếu có biến cố gì, còn có thể kịp thời nhắc nhở chúng tôi. Nhậm Hỏa Cuồng vừa nói vừa quăng gánh rèn xuống. Bước lên phía trước, nếu có biến cố gì, còn có thể kịp thời nhắc nhở. Lỗ Nhất Khí biết, nếu như phương pháp của cậu không thành công, hoặc trong quá trình thực hiện có gì sơ suất, sẽ không còn cơ hội để nhắc nhở. Ba người kia không chết cũng phải trọng thương. Tiếng gấu gầm, tiếng chim ưng rít lại dội lên phía sau lưng. Đối thủ đang nhanh chóng áp sát. Lỗ Môn Trưởng, bắt đầu thôi, cậu nói đi. Phải làm gì? Lời nói của Nhậm Hỏa Cuồng mang vẻ hào sảng của một hán tử không màng sống chết. Lỗ Nhất Khí chỉ vào một xúc gỗ tròn đâm ngang vào đống gỗ. Nói với Nhậm Hỏa Cuồng, chú hãy nắm lấy xúc gỗ kia. Khi nào tôi đếm đến một chú hãy rút nó ra, cầm ở trên tay, sau đó chỉ vào một xúc gỗ xiên chéo. Nói với Phó Lợi Khai, anh Phó, sau khi chú Nhậm rút xúc gỗ kia ra, tôi sẽ đếm đến hai, anh hãy lập tức đẩy khúc gỗ này vào bên trong một thước hai. Rồi quay sang Quỷ Nhãn Tam, nói, anh Tam, anh hãy cầm sẵn xúc gỗ này. Khi anh Phó đẩy xong xúc gỗ, tôi sẽ đếm đến ba, anh hãy rút xúc gỗ này ra. Quỷ Nhãn Tam chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Lỗ Nhất Khí. Hai tay lập tức nắm chặt lấy xúc gỗ. Sau khi anh Tam rút xúc gỗ này ra, ở đây sẽ xuất hiện một lỗ hổng xiên chéo xuống phía dưới. Tôi đếm đến 4, chú Nhậm lập tức cắm ngay xúc gỗ cầm trong tay xuống đó. Chú Nhậm cắm xong, tôi sẽ đếm đến 5. Lúc này anh Phó lại rút xúc gỗ kia ra phía ngoài 2 thước 3. Như vậy chỗ chịu áp lực phía bên trái sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Tôi đếm đến 6, anh Tam lập tức cắm xúc gỗ trong tay qua lỗ hổng từ dưới lên trên. Cho tới khi toàn bộ xúc gỗ xuyên hẳn vào bên trong. Như vậy sẽ đẩy dược xúc gỗ cắm thẳng từ trên xuống ra xa một thước 6. Đây là kỹ pháp trộm xà đổi trụ phải không? Lỗ Nhất Khí vừa dứt lời. Phó Lợi Khai buột miệng hỏi. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết nguyên lý của phương pháp này xuất phát từ thay số đổi hình. Có lẽ giống với thuật trộm xà đổi trụ mà anh vừa nói. Lỗ Nhất Khí thuận miệng trả lời, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy bất ổn, lập tức đưa mắt nhìn sững vào Phó Lợi Khai. Đúng vậy, trộm xà đổi trụ là một kỹ pháp chép trong ban kinh. Nhưng chẳng phải gã lái gỗ kia đã nói gã không biết chữ? Chưa từng đọc qua ban kinh hay sao? Vậy tại sao gã lại biết được tên gọi của kỹ pháp này? Phương pháp này xuất hiện sớm nhất vào đầu đời Đường. Chính là một kỹ thuật dùng để thay đổi kết cấu. Tương truyền kỹ thuật này có liên quan tới thuật số chiêm tinh của Viên Thiên Cương. Nếu muốn thay đổi kết cấu trong đó, cần phải tính toán vô cùng thấu đáo kín kẽ, là kỹ nghệ trời ban chép trong cơ xảo tập. Nhưng Phó Lợi Khai đã quay mặt đi, chỉ cắm đầu nhìn chằm chằm vào xước gỗ trong tay. Vẻ mặt thô thiển lúc này có phần căng thẳng, hai con mắt to nhỏ càng lệch lạc đến dị dạng. Gã buộc phải tập trung hết sức, vì trong ba người, nhiệm vụ của gã là nặng nề nhất,